Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, công chiếm Huyền Minh Thành. Tại Dương Phong nhíu mày suy tư thời gian, hư Tại Dương Phong trong óc nhẹ giọng nhắc nhở, Vô Cực Học Viện, Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Minh Nguyệt Tông, Ác Quỷ Môn. Thiên Long Môn là tinh thần đại lục bên trong mạnh nhất 6 đại tu sĩ tập đoàn. Trong truyền thuyết, cái này 6 thế lực lớn đều nắm giữ đại tu sĩ tọa chấn. Mà đại tu sĩ căn cứ suy đoán của ta, hẳn là nắm giữ thần hạch cảnh võ giả thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Tại sao muốn tiến, công các ngươi Huyền Minh xem? Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cười khẩy nói. Bởi vì các ngươi Huyền Minh xem ngăn trở chúng ta khôi lỗi môn đường. Dương Phong trong mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ nói. Nếu muốn ở tu sĩ chi lộ bên trên đi được càng xa, cần tài nguyên thì càng nhiều. Long Liệng công quốc tài nguyên chúng ta khôi lỗi môn nhìn chúng rồi. Triệu Địch, ngươi nếu là thức thời, hiện tại thần phục với chúng ta khôi lỗi môn. Ta có thể cho ngươi một cái tốt vị trí, nếu không thì, hôm nay ngươi đem chết ở chỗ này, thành cho chúng ta khôi lỗi môn thức tỉnh một khối đá đặt chân. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Địch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ vì ngươi tự đại cùng ngu xuẩn trả giá thật lớn. Triệu Địch vừa mới nói ra, Dương Phong cười lạnh, lớn tiếng hạ lệnh, tiến công, Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt. 3000 đỡ chiến đấu khôi lỗi bỗng nhiên khẽ động, nhanh chóng hướng về Huyền Minh thành phương hướng bay vút đi. Triều trạch thuật, Huyền Minh trong thành tu sĩ trong tháp, Triệu Địch tiện tay một chỉ, cao 60 mét tu sĩ tháp quang mang lóe lên, một cỗ cường đại lực lượng thần bí ba động, bỗng nhiên bao phủ tại Huyền Minh thành phía trước, một mảnh dài đến 3 cây số. Rộng chừng 100 mét cự đầm lầy lớn trông rỗng xuất hiện. Đối mặt cái kia đột nhiên xuất hiện tại dưới chân đầm lầy. 3000 chiến đấu khôi lỗi thu thế không kịp. Một chút chiến đấu khôi lỗi ngã vào cái kia cực lớn đầm lầy bên trong. Bị cái kia vũng bùn cuốn lấy. Chậm chạp kiên định trầm xuống. 3000 đỡ chiến đấu khôi lỗi càng dãy rùa. Liền xuống nặng đến càng nhanh. Không đến bao lâu. Liền hoàn toàn đắm chìm lâm vào đầm lầy bên trong. Nhìn xem 3000 đỡ chiến đấu khôi lỗi nặng chui vào trong ao đầm. Tại thành tường kia bên trên tất cả chiến sĩ đều truyền ra từng trận tiếng hoan hô. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Nhẹ giọng lẩm bẩm, tu sĩ lực lượng quả nhiên không tầm thường. Cực lớn đầm lầy trên mặt đất đem 3000 đỡ chiến đấu khôi lỗi toàn bộ sau khi thôn phệ. Lực lượng thần bí trực tiếp tan biến, mặt đất khôi phục bình thường. Nhìn thấy đầm lầy vũng bùn biến mất, Dương Phong khẽ quát một tiếng. 1000 chiến đấu khôi lỗi từ Dương Phong sau lưng rừng rậm ở trong đi tới. Rút ra trên người hợp kim đại đao bắt đầu đào đất. Chuẩn bị đem hãm xuống dưới đất hơn 10 mét 3000 chiến đấu khôi lỗi móc ra. Công kích, tường thành bên trên một tên sĩ quan nhìn thấy 1000 chiến đấu khôi lỗi bắt đầu đào đất. Sắc mặt biến hóa, vội vàng lớn tiếng gầm thét lên. Lập tức, chỉ thấy được từng cái cực lớn xe bắn đá. Cỡ lớn chọc nỏ xuất hiện ở tường thành bên trên. Từng cái dài đến 7 mét hạng nặng tên nỏ. Nặng đến 1-2 tấn cự tảng đá lớn, nhào nhào hướng về 1000 đỡ chiến đấu khôi lỗi oanh kích mà đi. Một cái hạng nặng tên nỏ xuất tại một chiếc chiến đấu khôi lỗi ngực bên trên. Trực tiếp đem cái kia chiến đấu khôi lỗi phá toái, vô số linh kiện rải xuống. Một khối nặng đến 1 tấn cự tảng đá lớn, từ trên trời hạ xuống trực tiếp đập vào một đầu chiến đấu khôi lỗi trên người. Đem cái kia chiến đấu khôi lỗi nện đến vặn vẹo biến hình. Huyền Minh thành nắm giữ Huyền Minh xem tu sĩ này tập đoàn tọa chấn. Sau Bình Dương thành giàu có gấp 100 lần không thôi. Tại Huyền Minh thành bên trên các loại hạng nặng chiến tranh binh khí cũng so Bình Dương thành. nhiều gấp bội trở lên. Tại cái kia các loại hạng nặng chiến tranh binh khí đả kích phía dưới, từng cái chiến đấu khôi lỗi bị đánh cho phá toái, biến hình. Dương Phong nhìn thấy từng cái chiến đấu khôi lỗi bị cái kia hạng nặng chiến tranh binh khí phá hủy. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Những thứ này bị phá hủy chiến đấu khôi lỗi bởi vì làm tài liệu nguyên nhân. Sức chiến đấu thấp xuống. Dương Phong vốn là dự định đem những thứ này chiến đấu khôi lỗi hòa tan, một lần nữa làm ra cao cấp hơn chiến đấu khôi lỗi. Hiện tại những thứ này chiến đấu khôi lỗi mặc dù bị phá hủy, nhưng mà chỉ cần có thể thu về bọn chúng hài cốt, liền có thể chế tạo ra cường đại hơn chiến đấu khôi lỗi. Vô luận chết bao nhiêu chiến đấu khôi lỗi, chỉ cần chiến đấu thắng lợi, có thể thu trở về chiến đấu khôi lỗi hài cốt, liền có thể một lần nữa chế tạo ra chiến đấu mới khôi lỗi. Tương đương với cái kia chiến đấu khôi lỗi có thể vô hạn trùng sinh. Chính là bởi vì như thế, Dương Phong mới có thể không kiêng nể gì cả, tùy ý sử dụng chiến đấu khôi lỗi, vô luận chết bao nhiêu, hắn đều sẽ không để ý. Hỏa cầu thuật, Huyền Minh thành bên trên hạng nặng chiến tranh binh khí, tiến hành mấy lần bao trùm tính đả kích đằng sau, phá hủy đại lượng chiến đấu khôi lỗi. Triệu Địch chỉ một ngón tay, tu sĩ kia chi tháp bên trong từng viên hỏa cầu giống như đạn pháo đồng dạng bay ra, đánh vào cái kia còn sót lại chiến đấu khôi lỗi trên người, đem cái kia chiến đấu khôi lỗi nguyên một đám nổ thành phấn vụn. Nhìn thấy cái kia từng cái chiến đấu khôi lỗi bị tạc đến chia năm xẻ bảy, tường thành bên trên tất cả Huyền Minh thành các chiến sĩ một chút truyền ra từng trận tiếng hoan hô. Sĩ tức giận đại trấn, quả nhiên lợi hại, ta phải hơi động điểm thật. Dương Phong nhìn xem chiến đấu khôi lỗi nguyên một đám bị nổ thành phấn vụn, mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ, từng cái chiến đấu khôi lỗi từ sau người rừng rậm ở trong đi ra. Năm vạn đỡ chiến đấu khôi lỗi từ Dương Phong sau lưng đi ra, tạo thành một cái lít nha lít nhít, một cái nhìn qua căn bản không nhìn thấy giới hạn khôi lỗi quân đoàn. Huyền Minh thành tường thành bên trên chiến sĩ loài người nhóm nhìn thấy cái kia năm vạn chiến đấu khôi lỗi chia năm cái quân đoàn ra, hiện tại trong mắt của bọn hắn thời điểm, người người sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Giữa không trung Triệu Địch nhìn thấy Dương Phong vậy mà nắm giữ năm vạn chiến đấu khôi lỗi, trong mắt đều nhanh lồi ra tới, có chút thất thố thét lên nói: không, người tại sao có thể có nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi? Mấy ngàn đỡ võ giả bậc chiến đấu khôi lỗi, đối với thân ở tu sĩ trong tháp nhất cấp tu sĩ Triệu Địch đến nói, là có thể tùy tiện đối phó tồn tại, thế nhưng là đối mặt năm vạn đỡ võ giả bậc chiến đấu khôi lỗi, Triệu Địch lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc đạt được thắng lợi. Năm vạn chiến đấu khôi lỗi tạo thành năm cái cự đại vạn người phương trận, đều nhịp, khoảng thời gian, lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí, phảng phất một cái chỉnh thể đồng dạng, mỗi một cái khôi lỗi quân đoàn đều trầm mặc băng lãnh. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Dương Phong lạnh lùng ra lệnh: tiến công. Dương Phong vừa mới nói ra, năm cái chiến đấu khôi lỗi quân đoàn liền một chút tản ra, từ phương hướng khác nhau hướng về kia Huyền Minh thành vọt thẳng đi, đầm lầy trên mặt đất. Triệu Địch sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhanh chóng thi triển cái này một cái thay đổi địa hình pháp thuật. Lập tức chỉ thấy được tu sĩ trong tháp một chút bộc phát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, bao phủ tại Huyền Minh trước thành, tạo thành một mảnh cực lớn đầm lầy. Đối mặt cực lớn đầm lầy, từng cái chiến đấu khôi lỗi trực tiếp nhảy vào trong ao đầm, tiếp đó cao giơ hai tay, chậm chạp chìm xuống, tạo thành một cái tương tự bình đài tồn tại. Phía sau chiến đấu khôi lỗi nhưng là đạp phía trước chiến đấu khôi lỗi hình thành bình đài, trực tiếp xông về trước phong. Triệu Địch thả ra nhất cấp pháp thuật đầm lầy trên mặt đất phạm vi cực kỳ mênh mông, thế nhưng là hắn suy cho cùng vẻn vẹn chỉ là một tên nhất cấp tu sĩ. Cái kia đầm lầy trên mặt đất phạm vi mênh mông, chiều sâu liền tương đối thấp một điểm, chỉ vẻn vẹn có hơn 10 mét. Chỉ cần 5 chiếc chiến đấu khôi lỗi liền có thể tại cái kia đầm lầy bên trong hình thành một cái đặt chân bình đài, chiến đấu khôi lỗi đều nắm giữ cường đại khả năng tính toán. Tinh chuẩn vô cùng đạp nguyên một đám đặt chân bình đài. Nhanh chóng phóng qua cái kia một cái to lớn vô cùng đầm lầy trên mặt đất. Vọt tới dưới tường thành, chiến đấu khôi lỗi vừa đến dưới tường thành, liền nhanh chóng dựng lên từng người bậc thang. Tường thành bên trên huyền minh thành các chiến sĩ đem canh nóng lăn dầu nhau nhau ngã xuống, tưới lên những cái kia chiến đấu khôi lỗi trên người, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Từng thùng thủ thành dầu hỏa cũng bị khuynh ngã xuống, một cái bó đuốc rơi vào dầu hỏa bên trong, một chút tạo thành từng mảnh cực lớn biển lửa, bao phủ tại những cái kia chiến đấu khôi lỗi trên người. Tại biển lửa đốt cháy bên trong, chiến đấu khôi lỗi vẫn như cũ bất vi sở động, trừ phi ngọn lửa kia độ nóng đi đến đem chiến đấu khôi lỗi hòa tan tình trạng. Nếu không thì chiến đấu khôi lỗi căn bản sẽ không thu đến bất kỳ tổn thương. Làm 20 đỡ người bậc thang bị đỡ sau khi thức dậy. Từ cái kia 20 đỡ người bậc thang bên trên, liên tục không ngừng tràn vào đại lượng chiến đấu khôi lỗi. Các người những thứ này đáng chết khôi lỗi, đều đi chết đi. Một tên cầm trong tay 2 mét cự kiếm, khoác lấy trọng giáp cao giai võ giả hét giận dữ một tiếng. Cuốn đi tới một chiếc chiến đấu khôi lỗi trước người, huy động cái kia dài 2 mét khủng bố cự kiếm, một kiếm chạm tại bộ kia chiến đấu khôi lỗi trên người. Ngạnh sinh sinh đem bộ kia chiến đấu khôi lỗi chém thành hai đoạn. Tên kia cao giai võ giả bên cạnh theo 8 tên võ giả tạo thành một cái mũi tên nhỏ đầu. Hắn vung động trong tay khủng bố cự kiếm những nơi đi qua. Những cái kia chiến đấu khôi lỗi không phải bị đánh bay, chính là bị chém thành hai đoạn. Tên kia cao giai võ giả bên người 8 tên võ giả thì che lại tên kia cao giai võ giả hai cánh cùng phía sau, để hắn có thể không bị vây công, thỏa ích phát huy thực lực của mình. Chỉ là tên kia cao giai võ giả bộc phát cũng chỉ là hoàng hôn ở dưới trời chiều. Vô luận hắn như thế nào liều mạng chém giết, tại thành tường kia bên trên chiến đấu khôi lỗi vẫn là càng ngày càng nhiều. Những cái kia không biết e ngại, mặt không thay đổi chiến đấu khôi lỗi huy động cực lớn hợp kim chiến đao, xông vào chiến sĩ thông thường bên trong nhấc lên một hồi huyết nhục phong bạo. Tại thành tường kia bên trên, huyết nhục văng tung tóe. Đồng thời nương theo lấy vô số huyền minh thành chiến sĩ loài người nhóm tiếng kêu thảm thiết. Một cái lại một cái quân đội nhân loại bị cái kia chiến đấu khôi lỗi giết đến sụp đổ, trực tiếp bốn phía chạy tứ tán. Không qua bao lâu, tại thành tường kia bên trên, liền vẻn vẹn chỉ còn lại 4 cái từ cao giai võ giả thống soái tiểu đội võ giả còn tại ngoan cố chống lại cái kia số lượng khổng lồ chiến đấu khôi lỗi quân đoàn chủ lực, trực tiếp hướng về kia tu sĩ chi tháp phương hướng thẳng tiến. Vẻn vẹn phân ra 1000 tên chiến đấu khôi lỗi đem 4 cái tiểu đội võ giả vây quanh. Đầu hàng đi, thần phục với ta, các ngươi còn có một đầu sinh lộ, không phải vậy liền chết. Một tên chiến đấu khôi lỗi máy móc âm thanh hướng về kia 4 cái tiểu đội võ giả khuyên hàng nói. Võ giả bậc cường giả tại thế giới loài người bên trong cũng 10 phần thưa thớt, cơ hồ là 1000 người bình thường bên trong mới có thể sinh ra một tên võ giả bậc cường giả. Cái kia 4 cái tiểu đội võ giả chính là huyền minh thành chỗ tinh hoa. Nếu như bọn họ đầu hàng, Dương Phong tương lai tại tinh thần đại lục nhân loại trong xã hội hành tẩu sẽ 10 phần thuận tiện. http://www.sop.com.txt/90316/20.726.959. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.